Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 68, Đồ Sơn ngoại truyện. Lại nói cái kia địa hồ tại Thiệu Dương uy bức lợi dụ dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn tìm kiếm hồ gia tung tích. Cái này địa hồ có được vượt xa bình thường linh giác, lại tăng thêm cùng là hồ tộc, tự nhiên muốn so người bên ngoài lại càng dễ một ít. Đây cũng là Thiệu Dương đã sớm tính toán đến, làm bị tuyển thủ đoạn, không ngờ tới thật dùng tới. Mặc dù kịch bản phát sinh bị lệch, nhưng Thiệu Dương đã đoán ra được, e sợ bọn này hồ yêu, chính là vì tránh né khuyển yêu, lúc này mới rời khỏi cảnh phủ, nhưng nói chung sẽ không cách nơi này quá xa. Trong nguyên tác cũng có chứng cứ tại hồ gia bởi vì muốn tránh né cảnh khứ bệnh, rời xa cảnh phủ về sau, cảnh khứ bệnh tại cảnh phủ phụ cận, lại tuần tự gặp hồ yêu Thanh Phượng, cùng hồ yêu Hiếu, có thể thấy được bọn hắn cần phải liền tại phụ cận không xa. Đương nhiên, kế hoạch lại đầy đủ, vậy còn có rất nhiều ngoài ý muốn, cho nên Thiệu Dương đáy lòng vậy hơi có chút thấp thỏm. Trọn vẹn một ngày, cái kia địa hồ đem bốn phía tìm kiếm 3 lần về sau, cuối cùng tại một tòa mô đất đằng sau, phát hiện một ít dị dạng. Thiệu Dương lập tức chú ý, bay vút qua, cảnh khứ bệnh kiên trì muốn đi theo đồng hành. Thiệu Dương ngẫm lại hắn ẩn tàng, hút cáo, thuộc tính, liền vậy không có cự tuyệt. Hai người vòng qua mô đất, nhìn thấy một cái vẻn vẹn có thể một người thông qua hang động. Địa hồ đằng trước dẫn đường, Thiệu Dương cùng cảnh khứ bệnh từ phía sau đuổi theo. Kết quả hai người mới vừa vào đi, thình lình cũng chỉ gặp một mảnh quỷ, vô số khô lâu trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Cảnh khứ bệnh hoảng hốt, Thiệu Dương lại chậm chậm tiến lên, mảy may không sợ, cặp mắt của hắn phun ra mịt mờ hào quang. Lập tức tất cả khô lâu tan thành mây khói, chỉ còn lại cỏ khô một mảnh. A, tiểu thuật mà thôi. Thiệu Dương u minh nhãn mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng vậy đủ để phân rõ bực này khô lâu. Quả nhiên, hai người cũng chỉ gặp trước mắt bỗng nhiên một trận ánh sáng hoa biến hóa, như là sóng nước lưu động, lại ngưng thần nhìn lên, đã tại một cái xa xỉ hào cực lớn trong sân. Cảnh khứ bệnh lại hoảng sợ, Thiệu Dương lại lơ đễnh, mang theo hắn hướng vào phía trong đi thẳng. Nội viện, đi đầu liền có 3 lượng người tiến lên đón. Người cầm đầu kia đầu đội nho quan, mặt lộ đề phòng, hai vị đây là vì sao mà đến? Phía sau hắn đi theo một cái tuổi không sai biệt lắm lão phụ nhân, bên cạnh thì là một nam một nữ hai người trẻ tuổi, tướng mạo cho chặt, ôn tồn lễ độ, làm cho người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Cúi đầu xuống, người cầm đầu kia khi thấy địa hồ, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, dắt lấy cảnh khứ bệnh đi vào bọn hắn trước mặt. Vị này là cảnh phủ chủ nhân, cùng chư vị cùng chung mối thù, cho nên lần này tìm kiếm qua đến, muốn cùng chư vị cùng nhau thương nghị trừ yêu kế sách. Người kia tự nhiên chính là Hồ Lão, Hồ Nghĩa Quân, vậy tức Hồ Yêu. Hai người trẻ tuổi kia liền cũng là Hiếu Nhi cùng Thanh Phượng. Lại nói Hồ Tẩu nghe vậy đã có mấy phần buông lỏng xuống, nhưng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Ta gặp qua cảnh phủ chủ người, cùng ngươi tướng mạo có chút khác biệt. Thiệu Dương cười nói, đây là cuồng sinh cảnh khứ bệnh, nguyên chủ nhân cháu trai. Hồ Tẩu mới giật mình, liền nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hồ Tẩu lúc này mới mời Thiệu Dương bọn hắn tiến vào trong. Sau khi tiến vào, chỉ thấy thịt rượu bày tràn đầy một tòa, chân tu đầy rẫy. Hồ Tẩu phân phó Hiếu Nhi cùng Thanh Phượng trọng chỉnh tiệc rượu. Cảnh khứ bệnh vội vàng nói, không nhọc vất vả, những thứ này là đủ. Thế là Hồ Tẩu liền mời bọn hắn ngồi vào vị trí. Liền địa hồ cũng được một cái chỗ ngồi, chỉ là nó không thể biến thành hình người, chỉ có thể ngồi chồm hổm ở cao dẫm bên trên. đưa một đôi móng vuốt đủ rượu. Nó đối với đủ loại món ăn không phải rất mừng. Độc yêu cái kia rượu ngon. Cái này rượu ngon cũng là hồ tẩu hái nhiều loại dược liệu. Thời gian dài ủ chế mà thành. Uống nhiều phía dưới. Đối với tu vi vậy rất có giúp ích. Nhưng ngược lại, rượu này tự nhiên cũng muốn so phổ thông rượu lại càng dễ say lòng người. Cái kia địa hồ tu vi còn thấp, cho nên chỉ là nhàn nhạt uống vào mấy ngụm, liền đã cáo mặt ửng đỏ một mảnh, ánh mắt đều có chút mê ly. Thanh Phượng xem ra chỉ là cái 15, 16 tuổi cô nàng, mặc dù là hồ yêu, nhưng cũng có mấy phần thiếu nữ tâm tính, thấy thế không khỏi đại sinh trìu mến. Một tay lấy cái kia địa hồ ôm vào trong ngực, cái kia địa hồ rất là dễ chịu, không khỏi dùng đầu hướng Thanh Phượng trong ngực ủi ủi. Nhưng bỗng nhiên đụng vào thiếu nữ một đôi núi tuyết, địa hồ ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn xem cái kia cao ngất bộ vị, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, bỗng nhiên để ý, Thanh Phượng lại thấy thú vị, nhịn không được đem địa hồ ôm càng chặt, khanh khách, cười không ngừng. Địa hồ đau đến không muốn sống. Thiệu Dương tự nhiên không để ý hai người chỉ yêu hồ đùa giỡn. Thiệu Dương cúi đầu nhìn màn hình. Nhiệm vụ chính tuyến 3 biểu hiện vẫn là chưa hoàn thành, cho nên còn không có lấy được Thanh Phượng tín nhiệm, không có trở thành hồ gia tân khách. Thật khó a. Bất quá may mắn mang cảnh khứ bệnh đến rồi, cho nên Thiệu Dương cười một tiếng, chủ động gợi chuyện. Cảnh huynh, ta nghe nói ngươi tổ phụ đã từng viết quá một bản Đồ Sơn ngoại truyện. Không biết nhưng có việc này. Cái kia hồ tẩu nghe vậy, lập tức an vị không ngừng. Thân thể đều không khỏi có chút kéo căng. Duy chỉ có cảnh khứ bệnh không hề có cảm giác. Chính ở chỗ này kinh ngạc. Thiệu Dương huynh làm thế nào biết? Thiệu Dương không đáp, hỏi ngược lại. Cảnh huynh khả năng đọc thuộc lòng. Cảnh khứ bệnh cười nói, ta giờ vô sự, cả ngày cầm những cái kia đọc thuộc lòng. Bây giờ thời gian mặc dù lâu, nhưng rất nhiều nơi đại khái còn có thể nhớ kỹ. Thiệu Dương mời hắn đọc thuộc lòng đi ra. Thế là, cảnh khứ bệnh liền đọc thầm đi ra. Giảng thuật là Đồ Sơn nữ gả cho đại vũ, cũng viện trợ hắn trị thủy cố sự. Hồ Tẩu nghe được cẩn thận, ngay cả Thanh Phượng vậy quên đùa trong ngực địa hồ, ở nơi đó tử tế nghe lấy. Địa hồ vậy đỡ lấy một đôi lỗ tai, tử tế nghe lấy. Cái này Đồ Sơn ngoại truyện, mặt ngoài giảng thuật chỉ là một cái truyền thuyết cố sự, thậm chí khó phân thật giả, nhưng mà trong văn có nhiều lệ từ diệu ngữ chảy ra không dứt. Thiệu Dương ở nơi đó nghe, lập tức tỉnh ngộ. Cái này hồ tẩu coi trọng như thế, Đồ Sơn ngoại truyện. Nguyên lai cái này lại cũng là một bộ pháp môn tu luyện. Liền giống như đủ loại đạo gia điển tịch. Kỳ thật nếu như có thể bỏ đi giả giữ lại thực lời nói, tích chứa rõ ràng là Thượng Thanh chân kinh, Linh Bảo chân kinh, Đạo Đức chân kinh, dạng này vô thượng truyền thừa. Lại tỉ như hồ gia thập bát phách, đồng tước đài, đoạn ca hành, nếu như có thể biết nguyên bản âm luật lời nói, đồng dạng ngậm lấy tinh diệu thượng thừa nội công tâm pháp. Đồ Sơn ngoại truyện cũng là như thế. Bất quá, đây chỉ là một bộ hồ tộc pháp môn tu luyện. Thiệu Dương mặc dù âm thầm ghi lại, nhưng kỳ thật với hắn mà nói tăng thêm cũng không lớn. Ngược lại là tiện nghi địa hồ. Thiệu Dương nghiêng một chút cái này địa hồ, nhưng gặp cái sau khi nghe, một chương cáo trên mặt đúng là lộ ra mấy phần dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Hiển nhiên từ trong được ích lợi không nhỏ, bản thân nó linh giác tu vi đã có 18 điểm nhiều. Lại có bộ công pháp kia, chỉ sợ đột phá 20 điểm cũng không xa. Ngự thú vòng đối với nó giới hạn, càng ngày càng nhỏ a. Thiệu Dương trong lòng tính toán, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Bất quá tại Thiệu Dương dụ làm cho cảnh khứ bệnh đọc ra Đồ Sơn ngoại truyện về sau, hắn trong màn hình nhiệm vụ chính tuyến 3 cuối cùng biểu hiện là đã hoàn thành. lấy được ban thưởng. Thiệu Dương suy nghĩ một chút, đem hai điểm điểm thuộc tính tự do thêm tại linh giác bên trên, một điểm thêm tại năng lượng bên trên. Dạng này, Thiệu Dương thuộc tính biến hóa thành linh giác 16, nhục thân 22, năng lượng 10, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, bộ phận, linh giác thuộc tính đột phá 15 điểm, là vượt qua lại một cái giai đoạn, mà năng lượng thuộc tính đột phá 10 điểm, cũng là tại năng lượng cái này một thuộc tính bên trên cũng đạt tới cấp E tiêu chuẩn. Đối với Thiệu Dương mà nói, đều là chất tăng lên. Tiếp xuống, liền cần phải bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến 4, e sợ muốn trừ hết những cái kia khuyển yêu mới có thể hoàn thành. Cầm đầu cái kia khuyển yêu thực lực, e sợ linh giác, nhục thân, chí ít đều tại 30 điểm trở lên, lại tăng thêm cái này một mảnh vỡ thời gian hoàn cảnh tăng thêm. Thực lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.